chị ta vẫn lãnh đạm thờ ơ như thường lệ. Lão Trần tỏ ra thái độ vô cùng ôn hòa, còn lão Tiền thì luôn nghiêm nghị như khúc gỗ. Chỉ khi nào gặp khách hàng, Đan Vi mới thể hiện bộ mặt dịu dàng như dòng nước của chị ấy. Bùi Trạch nói nhỏ bên tai Giản Dao. Vì vậy, chị ấy thường bị các phòng ban khác trong công ty khiếu nại. Tất cả mọi người đều cười. Thẩm Đan Vi cũng cười tủm tỉm. Thấy Bùi Trạch đặt tay lên thành ghế sau lưng Giản Dao, chị ta nhắc nhở. Thỏ trắng, cô cẩn thận bị sói xám ăn thịt đấy. Chị nói gì chứ? Bùi Trạch trừng mắt với chị ta rồi ngoảnh đầu về phía Giản Dao. Em đừng bận tâm đến lời chị ấy. Giản Dao gật đầu. Không đâu. Cô giơ ly trà trước mặt. Tôi là người mới, xin kính mọi người một chén. Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chị trong mấy ngày qua. Hy vọng từ nay về sau, các anh chị hãy chỉ giáo để tôi có thể làm việc tốt hơn. Không khí xung quanh bàn ăn càng sôi nổi thân thiện. Ăn một lúc, Bùi Trạch giúp Giản Dao múc một bát canh. Anh ta nói, em có biết rốt cuộc thân phận của Bạc Tổng là gì không? Em biết thì nói ra đi để mọi người đỡ thắc mắc trong lòng. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Giản Dao. Giản Dao ngẫm nghĩ, trả lời, hình như anh ấy là họ hàng của chủ tịch. Mọi người ồ lên, lão Tiền mở miệng, sao cô biết? Giản Dao nói, hôm qua tôi nghe anh ấy gọi điện cho chủ tịch, anh ấy kêu chủ tịch là chị gái. Bùi Trạch nói, thế thì nhất định là em họ, tôi chưa bao giờ nghe nói chủ tịch có em trai ruột. Cái đấy thì tôi chịu thôi, Giản Dao trả lời. Thẩm Đan Vi đột nhiên mỉm cười, thần sắc chị ta có vẻ không tự nhiên. Tò mò mãi, hóa ra là anh Ngự Đệ. Mọi người cười ồ lên, Giản Dao cũng nhếch khóe miệng. Anh Ngự Đệ, Thẩm Đan Vi quả là có tài. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ. Tuy nhiên, Giản Dao chú ý, Mạnh Thần ngồi cạnh cô ấy rất trầm mặc. Anh ta mang lại cảm giác yên bình cho người khác. Người làm nghề tiêu thụ thường có ngoại hình không đến nỗi tệ. Đám người trước mặt Giản Dao là một ví dụ. Trong số này, Bùi Trạch đẹp trai nhất. Anh ta có thân hình cao lớn, có thể so sánh với Lý Huân Nhiên. Tuy nhiên, Lý Huân Nhiên mấy năm gần đây rèn luyện được khí chất lạnh lùng, còn Bùi Trạch rất vui vẻ, cởi mở và nhiệt tình, thậm chí có một chút playboy. Ngoại hình của Mạnh Thần cũng không tồi. Nói một cách công bằng, Giản Dao cảm thấy anh ta dễ chịu hơn. Anh ta mặc áo sơ mi trắng đơn giản, sạch sẽ như một cậu con trai nhà hàng xóm. Bữa cơm gần kết thúc, Giản Dao nhận được điện thoại của Bạc Cận Ngôn, kêu cô lập tức xuất phát cùng anh đi họp. Giản Dao đứng dậy chào mọi người, Bùi Trạch cũng đứng dậy. Tôi ăn no rồi, tôi sẽ đi cùng em. Hai tòa cao ốc nằm kề bên nhau. Xe ô tô của Bạc Cận Ngôn dừng lại ở vị trí chính giữa. Giản Dao đi rất nhanh, Bùi Trạch chỉ còn cách bám theo. Anh ta phì cười. Em vội như vậy làm gì, sợ anh ta đến thế sao? Giản Dao đáp. Cẩn thận một chút thì hơn. Bùi Trạch ngắm gương mặt nhỏ nhắn của cô, ý cười càng sâu đậm. Em hãy thả lỏng tinh thần, em đúng là vẫn còn nghiệp dư quá. Giản Dao cười cười, đi đến cửa xoay ở dưới tòa cao ốc. Cô liền nhìn thấy chiếc BMW màu đen dùng trong công việc của anh Ngự Đệ đỗ ở ngoài bên ngoài. Bây giờ là buổi trưa, người vào nhà tòa nhà rất đông. Lúc cánh cửa xoay ra ngoài, Bùi Trạch theo phản xạ giơ tay đỡ eo Giản Dao. Trên thực tế, anh ta mới chỉ hơi chạm vào người cô đã đứng xích sang một bên. Giản Dao giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười với anh ta. Tôi đi đây, Bùi Trạch. Bùi Trạch cười cười, tạm biệt. Giản Dao mở cửa sau xe ô tô. Bạc Cận Ngôn đang ngồi nghiêm chỉnh ở một đầu. Nếu không quen biết Bạc Cận Ngôn, nhìn bộ dạng cao quý của anh lúc này, chắc cô cũng đoán anh là một boss phúc hắc cường thế. Giản Dao ngồi vào vị trí, nghe Bạc Cận Ngôn cất giọng không mặn, không nhạt. Nếu tôi là em, tôi sẽ cố gắng tránh tiếp xúc thân thể với bọn họ. Em có biết ai trong số bọn họ sử dụng ma túy không? Mà những người chơi ma túy thường mắc bệnh truyền nhiễm. Giản Dao ngây ra, nhất định vừa rồi anh chứng kiến Bùi Trạch đỡ cô. Tuy trên thực tế, cô và anh ta không chạm vào nhau, nhưng từ góc độ của Bạc Cận Ngôn, có lẽ giống như là Bùi Trạch ôm cô. Lịch trình của hai người trong hôm nay đã sắp xếp ổn thỏa. Tài xế ngồi ở hàng ghế trước lại là người của Doãn Tư Kỳ. Do đó, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao không cần phải thận trọng trong lúc nói chuyện. Giản Dao nói, anh ăn nói tử tế hơn có được không? Anh ta vốn không chạm vào người tôi. Bạc Cận Ngôn dựa vào người và thành ghế phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giản Dao ngắm anh vài giây, cô đột nhiên giơ tay, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào mặt anh. Bạc Cận Ngôn lập tức mở mắt nhìn cô. Giản Dao nói, thật ngại quá, tôi đã chạm rồi. Bạc Cận Ngôn trả lời, vô vị. Buổi chiều, hai người xuống máy bay, đến quê nhà của Vương Uyển Vi. Nhà của Vương Uyển Vi là một căn hộ cũ kỹ nằm trong phố huyện.